Để cuộc sống ý nghĩa hơn. Cuộc sống luôn chứa đựng những điều kỳ diệu. Đừng để nó trôi qua vô ích. Hãy mở rộng trái tim, mở rộng tâm hồn bạn với những người xung quanh. Hãy trân trọng giá trị của mỗi người mà bạn gặp. Cuộc hành trình của bạn trong cuộc sống này luôn có những khó khăn, mà đôi lúc bạn cần đến những người bạn. Hãy nhận biết giá trị của thời gian và bắt tay thực hiện những việc mà bạn hằng mong ước. Nhưng đừng dành quá nhiều thời gian cho sự bắt đầu. Hãy đến với mọi người bằng lòng yêu thương và sự khoan dung của bạn. Cũng đừng quên rằng cuộc sống này không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối. Hãy luôn can đảm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nếu nhận biết được điều đó, thì dù bạn có ở bất cứ nơi đâu, bạn cũng sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc. Và cuộc sống của bạn sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Quang Kiệt.